Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 838, chương 839, vào núi. Lâm Chính Vũ là có nghĩ qua ám hại Lâm Tiêu phụ mẫu, hơn nữa biến thành hành động rồi, nhưng mà Lâm Tiêu phụ mẫu mất tích, cho nên hắn còn chưa kịp thực hành. Lâm Tiêu gật đầu một cái, còn có một cái vấn đề. Lâm Chính Vũ biết rõ hắn hỏi là cái gì, liền vội vàng nói, ta chỉ biết là đó là người mẫu thân bảo vật, cụ thể có ích lợi gì ta cũng không biết. Mẫu thân ngươi lai lịch bất phàm, chỉ có tìm đến nàng mới có thể biết. Lâm Tiêu khẽ cau mày, quả nhiên như hắn đoán, Lâm Chính Vũ cũng không biết ngọc bội chân chính tác dụng. Mẫu thân lai lịch bất phàm, Lâm Tiêu lắc đầu một cái, đây không có quan hệ gì với hắn. Lâm Tiêu nhìn đến Lâm Chính Vũ, Lâm Chính Vũ liên tiếp lui về phía sau, thét to, đừng giết ta, ta đã nói tất cả, còn lại ta cũng không biết, những người khác ta đều có thể bỏ qua cho, duy chỉ có ngươi, không thể. Lâm Tiêu tùy ý một chút, giữa ngón tay bắn ra một tia phong mang, xuyên thủng Lâm Chính Vũ mi tâm, Lâm Chính Vũ ngửa mặt ngã xuống, trên mặt còn mang theo vô cùng hoảng sợ thần sắc, trên mi tâm máu tươi ồ ồ chảy ra, đem hắn toàn bộ mặt mũi toàn bộ nhuộm đỏ. Giải quyết hết Lâm Chính Vũ, Lâm Tiêu cũng không có hứng thú đem tất cả mọi người sát quang, hắn sẽ phải rời khỏi. Chờ một chút, sau lưng truyền đến tiếng ho khan, là Lâm gia lão tổ Lâm Cao, còn muốn giết ta. Lâm Tiêu tựa như cười mà không phải cười nhìn đến Lâm Cao. Không, ta không có, ta không phải. Lâm Cao lắc đầu lại khoát tay, liền vội vàng nói, Lâm Tiêu, phụ thân ngươi là Lâm gia ta đại trưởng lão, ngươi cũng là Lâm gia ta đệ tử, trở về đi. Lâm Cao mang trên mặt tha thiết thần sắc, Lâm Tiêu cường giả như vậy, liền hắn cũng có thể thoải mái đả thương. Nếu như trở về Lâm gia, kia Lâm gia chẳng phải nhất phi trùng thiên. Suy nghĩ một chút đều có chút tiểu kích động, không có hứng thú. Lâm Tiêu quay đầu rời đi, đã thoát ly Lâm gia, còn phải để cho hắn trở về, cho mình gia tăng một cái to lớn xiềng xích, Lâm Tiêu có thể sẽ không đáp ứng. Khục khục, Lâm Cao ho ra máu, thần sắc vội vã vô cùng, còn muốn nói gì, nhưng mà Lâm Tiêu đã rời đi bất kiến. Hai, cuối cùng Lâm Cao chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Một cái gia tộc quật khởi to đại cơ hội, liền loại này trong mắt hắn biến mất, tâm tình của hắn có thể tưởng tượng được. Đi ra Lâm gia, Lâm Tiêu thân truy cập còn buông lỏng không ít. Hắn biết rõ đây là nguyên chủ tàn niệm, tại hắn trả thù sau đó tiêu thất không ít, bất quá vẫn chưa có hoàn toàn biến mất, bởi vì còn có nguyên chủ phụ mẫu. Đã như vậy, vậy liền đi tìm đến phụ mẫu ngươi, ít nhất phải xác nhận bọn họ sống chết. Lâm Tiêu ánh mắt nhìn về phía Cố Dương Sơn, nguyên chủ phụ mẫu chính là vào núi tìm dược, theo sau một đi không trở lại. Lâm Tiêu không phải nhất định phải tìm đến nguyên chủ phụ mẫu, nhưng mà ít nhất phải có cái kết quả. Loại này nguyên chủ tàn niệm liền sẽ rời đi thân thể, đến lúc đó thân thể này liền thật hoàn toàn thuộc về Lâm Tiêu rồi. Kỳ thực Lâm Tiêu còn có càng thêm bạo lực phương pháp, có thể trực tiếp đem nguyên chủ tàn niệm trục xuất, căn bản không cần vì hắn làm những gì. Bất quá phương pháp kia giá quá lớn, không phải vạn bất đắc dĩ, Lâm Tiêu phải không biết sử dụng. Thân ảnh mấy cái lấp lóe, Lâm Tiêu liền hướng phía Cố Dương Sơn mà đi, vừa vặn cũng đi xem một chút tiểu lô ly Hoắc Y Huyên ở trong núi có mục đích gì. Lâm Tiêu tốc độ rất nhanh, tuy rằng hoàn toàn không cách nào cùng bên ngoài so sánh, nhưng mà khẽ nhúc nhích cũng có khoảng 100 mét. Cố Dương Sơn cách mình càng ngày càng gần. Trên đường đi, Lâm Tiêu kinh dị phát hiện, đi tới Cố Dương Sơn người có rất nhiều, Bình thường thời gian cũng quả thật có người vào núi săn thú kiếm tiền. Nhưng mà bọn họ nói chuyện lại khiến cho Lâm Tiêu hơi thả chậm một chút bước chân. Nghe nói Cố Dương Sơn sâu bên trong phát sinh nổ lớn, còn có kỳ dị thú hống, không biết đến tột cùng là những thứ gì. Đúng vậy a, ta cũng vậy, nghe nói tin tức này, cho nên chạy tới xem náo nhiệt. Vẫn cẩn thận là hơn, vạn nhất thật có lợi hại gì yêu thú, vậy chúng ta rất có thể sẽ biến thành yêu thú thức ăn. Chúng ta liền theo đại bộ đội lẫn vào đi. Lâm Tiêu trên đường đi nghe được không ít tin tức, bất quá những người này cũng chỉ là đến xem náo nhiệt. Toàn bộ tin tức đều là tin vỉa hè, cộng thêm từ ta đoán. Tuy rằng tin tức cũng không làm sao chính xác, nhưng mà Lâm Tiêu cũng có thể từ trong phân tích ra một chút vật đến. Có một điểm này liền không sai biệt lắm, vậy là đủ rồi. Lâm Tiêu nguyên bản thả chậm tốc độ lại một lần nữa tăng nhanh, hướng phía Cố Dương Sơn nội bộ mà đi. Nguyên chủ phụ mẫu đều là luyện khí cửu trọng, tại Cố Dương Sơn bên ngoài căn bản không có khả năng gặp phải nguy hiểm gì. Nếu là muốn mất tích, rất có thể ngay tại Cố Dương Sơn nội bộ mất tích. Thậm chí, nói không chừng cùng tiếng kia kỳ dị thu hống cũng có liên quan. Càng là tiếp cận Cố Dương Sơn, người cũng càng ngày càng nhiều. Không chỉ có người Cố Dương Thành, còn có phụ cận thành trấn người. Xem ra những người này đều là đến xem thử. Thử một lần có hay không tiện nghi có thể nhặt. Trên đường đi cường giả cũng không ít. Chúc cơ cảnh giới cường giả Lâm Tiêu cũng gặp phải rất nhiều. Bất quá mạnh hơn ngược lại không có. Nghĩ đến cũng đúng. Toàn bộ Cố Dương Thành mạnh nhất cũng bất quá chúc cơ cảnh giới. Căn bản cũng sẽ không xuất hiện mạnh hơn kim đan cảnh cường giả. Bên ngoài người quả thật rất nhiều. Nhưng mà càng đi sâu bên trong, số người bắt đầu dần dần giảm bớt. Dù sao đến xem náo nhiệt người thực lực cũng không quá mạnh. Đi tới có nhiều chỗ cũng không dám tiếp tục hướng phía trước rồi. Đừng không nói, càng đi sâu bên trong yêu thú càng là cường đại. Ngoại trừ đối với mình có tự tin người ra, không có mấy người dám thật tiến nhập quá sâu, chỉ có thể chờ ở bên ngoài tin tức. Lâm Tiêu giống như một trận gió một loại từ bên người mọi người lướt qua. Mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt một cái, quần áo giật mình, cũng không nhìn thấy Lâm Tiêu bóng người. Phía trước có âm thanh, Lâm Tiêu lỗ tai khẽ nhúc nhích, nghe được trong gió truyền đến tiếng người, thuận theo âm thanh mà đi. Lâm Tiêu tại trong rừng rậm thấy được đánh nhau tràng diện. Nguyên lai là vài người đang vây công một đầu da dày thịt béo man như yêu thú. Lâm Tiêu không để ý đến, tiếp tục hướng phía trước mà đi. Loại này đánh nhau tràng diện toàn bộ Cố Dương Sơn trong có rất nhiều. Có vài người vào đây muốn nhìn đến tột cùng chuyện gì xảy ra, thuận tiện làm thịt mấy con yêu thú xem như thu hoạch. Coi như không có nhìn thấy chân chính tình huống, ít nhất cũng không tính là đi một chuyến uổng công. Chỉ là đây liền đáng thương trong núi yêu thú. Lúc bình thường làm sao có nhiều người như vậy, nhiều cường giả như vậy đến săn thú bọn họ. Đột nhiên, nơi sâu nhất truyền đến âm thanh nổ lớn. Toàn bộ Cố Dương Sơn tựa hồ cũng run một cái. Cường đại lại hỗn loạn khí tức truyền ra ngoài. Nhanh, vào xem một chút. Đừng để ý những yêu thú này, mau mau vào trong, nhanh, nhanh, không nên để cho người khác nhanh chân đến trước rồi. Nguyên bản săn giết yêu thú người lập tức dừng lại động tác trong tay, nhanh chóng hướng phía sơn mạch sâu bên trong mà đi, đều suy đoán trong đó có lẽ có đại sự kiện phát sinh. Lâm Tiêu cũng đi vào theo, càng là đến gần sơn mạch sâu bên trong. Trong gió truyền đến dữ dội kịch đấu âm thanh và tiếng la giết. Lâm Tiêu lỗ tai đem những thanh âm này toàn bộ bắt. Bất quá cũng chẳng có bao nhiêu đồ vật hữu dụng, có chỉ là giết tới giết lui âm thanh. Đứng tại một cây trên ngọn cây, ánh mắt nhìn về phía ngoài ngàn mét, đầy đủ mọi thứ đều thu hết ở tại đáy mắt. Vô cùng rõ ràng, sao CVT GH hảo GH.